Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 24, phù văn lực sĩ. Tại giết chết quỷ đốc thống lĩnh cùng nó xuất lĩnh đại quân sau. Người chơi rơi vào tưng bừng vui sướng bên trong. Đêm nay nhất định hứa nhiều người thức. Nhưng mà ngày thứ hai các người chơi ghi tên trò chơi. Lại phát hiện nhiều trong trò chơi nhiều rồi một chuyến biểu hiện ra nhắc nhở. Cuồng chiến sĩ thứ nhất chuyển chức nghề nghiệp phù văn lực sĩ biểu hiện ra. Rất nhiều hiếu kỳ người chơi điểm kích rồi cái tin này. Lập tức trước mắt hình ảnh biến hóa. Xuất hiện ở một cái trống trải khu hoang dã vực. Mà tại mảnh này trung ương đất trống. Lặng đứng lấy một cái vóc người cao lớn. Thân trên điêu khắc lấy lấp lóe các loại màu sắc phù văn chiến sĩ. Nghề nghiệp giới thiệu. Phù văn lực sĩ, vì rồi truy cầu cực hạn lực lượng, cuồng chiến sĩ bỏ qua vũ khí, lấy tự thân vì vật chứa, khắc họa thiên địa phù văn, rèn đúc mạnh nhất thân thể nghề nghiệp đặc tính, mỗi khắc họa một cái mới phù văn, tự thân lực lượng cũng có thể lấy được tăng lên nhiều. Cũng thu hoạch được chỗ khảm nạm phù văn đặc tính kỹ năng đeo mang vũ khí. Tay không. Quyền 6 nghề nghiệp yêu cầu. Ban đầu nghề nghiệp nhất định phải vì cuồng chiến sĩ. Tạm đẳng cấp đạt tới cấp 30 tại giới thiệu vắn tắt biến mất sau. Ở vào đất chống phù văn lực sĩ thân hình khẽ động. Thân trên phù văn bắt đầu lấp lóe tia sáng. Như là động cơ đồng dạng xuất hiện rồi thanh âm ông ông. Lực lượng phù văn nương theo lấy phù văn lực sĩ hò hét. Thân trên đá quý đột nhiên lóe lên, mà hai cánh tay của hắn cũng bắt đầu dần dần bành trướng. Từng đầu nổi gân xanh, mãnh liệt một quyền nện ở đất trên, lập tức bụi mù cuồn cuộn, đất trên xuất hiện rồi một cái to lớn cái hố nhỏ. Từng đầu vết dạn bắt đầu hướng lấy bốn phía khuếch tán. Phòng ngự phù văn, nương theo lấy hắn lần nữa hò hét. Đá quý lóe ra hoa mỹ hào quang, mà phù văn lực sĩ thì đem hai tay khoanh ở trước ngực. Thân thể hơi cong, lập tức một đạo vòng tròn màn sáng xuất hiện. Tại lúc này đồng thời, tại phù văn lực sĩ trước mặt xuất hiện rồi một cái cầm trong tay pháp trượng bóng người. Tử vong giáng lâm, nương theo lấy pháp sư bóng người gầm thét. Từng đạo âm khí ngưng tụ mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà những này công kích đánh vào màn sáng trên, trừ rồi điểm điểm gợn sóng, căn bản là không có cách phá vỡ nó phòng ngự. Tốc độ phù văn, tại công kích sau khi kết thúc, đá quý sáng lên, màu xanh mờ mịt khí thể che phủ phù văn lực sĩ. Mà hắn bóng người lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở rồi nguyên nơi, không ngừng tại bốn phía liên tục lấp lóe rồi lên. Đang diễn bày ra sau khi kết thúc, trò chơi giới thiệu vắn tắt lần nữa hiện lên. Phù văn lực sĩ nghề nghiệp có được nhiều loại trưởng thành hình thức. Theo lấy đẳng cấp tăng lên có thể gia tăng khảm nạm phù văn số lượng. Lần này đổi mới nội dung, tăng thêm cuồng chiến sĩ chuyển chức nghề nghiệp. Phù văn lực sĩ mới tăng NPC, chuyển chức đạo sư. Phù văn lực sĩ chuyển chức cần hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ mới có thể chuyển chức thành công. Chuyển chức nhiệm vụ giới thiệu. Có thể tại chuyển chức đạo sư, khúc sư, chỗ giải tường tình lần này đổi mới nội dung vừa tuyên bố. Lập tức oanh động toàn bộ chinh chiến tại tuyến diễn đàn. Lợn rừng pết, thật mạnh, Cầu chuyển chức tài liệu, giá cao thu tịch mịch không lo. Móa, vì cái gì không có những nghề nghiệp khác? Cuồng chiến sĩ hẳn là chính là bản trò chơi thân nhi tử. Mẹ nó hiện tại đổi nghề nghiệp còn tới được đến sao? Ấn phím đả thương người, mãnh liệt khiển trách, vì sao không có ta lớn thích khách chuyển chức? Ta đã rơi vào ghen ghét nạp tiền người chơi. Bi thương, ta xuống nước nói pháp sư liền không có ngày nổi danh sao? Grayon xin chan hồi phục nạp tiền người chơi, cùng pháp sư, ôm ở cùng một chỗ thút thít chấp trưởng lôi đình hồi phục Grayon xin chan. thêm ta một cái, cùng một chỗ ôm đầu khóc giống. Thuận tiện cho nghiên cứu và phát triển dựng thẳng một cây ngón giữa một đao vào hồn. May mắn tuyển rồi cuồng chiến sĩ. Cười nhìn các ngươi ghen tị sắc mặt phát tím. Ở ngươi chơi nhóm nghị luận ầm ĩ đồng thời. Một cái nghi vấn thiếp xuất hiện ở diễn đàn. Ở cái này thiếp mời bên trong còn dán một chương phù văn lực sĩ chuyển chức nhiệm vụ tương tình. Hình ảnh, phù văn lực sĩ chuyển chức yêu cầu. Giai đoạn thứ nhất, săn giết chỉ định quái vật. Giai đoạn thứ hai, thu thập tài liệu chế tạo phù văn. Nhất định phải hoàn thành một cái trong đó. Lực lượng phù văn dung hợp tài liệu, cháy đen khoáng thạch, lăng ra đất khô cằn khu mỏ quặng sinh ra. Hỏa dung hạch tâm, liệt diễm địa ngục sinh ra. Giáp đen mảnh vỡ X10. Giáp đen ác linh giết chết sau rơi xuống. Phòng ngự phù văn dung hợp tài liệu. Cháy đen khoáng thạch, thi nước hạch tâm, thi nước vùng sông sinh ra. U Minh Châu X10. U Minh lực sĩ sau khi chết rơi xuống. Tốc độ phù văn dung hợp. Phá hư phù văn dung hợp. Bay lượn phù văn dung hợp. Bạo liệt phù văn dung hợp, tù nghiêu lực sĩ đặc thù phù văn dung hợp, hình thiên lực sĩ đặc thù phù văn dung hợp. Giai đoạn thứ ba, chuyển chức thành công, mở ra nghề nghiệp tiến giai hình thức dã thú đấu sĩ. Ai có thể nói cho ta, những này chuyển chức tài liệu đến cùng là cái quỷ gì? Trừ rồi U Minh Châu, ta mẹ nó không biết cái nào. Thậm chí những địa phương này ở đâu cũng không biết rõ. Hồi thiếp, tịch không lo, 666. Càng khó càng tốt, tốt nhất tìm các người những này cuồng chiến sĩ rơi vào tự bế mới chút giận nạp tiền người chơi. Đồng ý lầu trên, bất quá ta xem dưới. Cảm giác cái nghề nghiệp này trưởng thành thật thật mạnh a. Các loại tăng phúc, không được, ta đã rơi vào ghen ghét. Nguyền rủa các ngươi tìm không thấy lợn rừng pết, trợn tròn mắt, phù văn lực sĩ thật tốt mãnh liệt, bất quá này chuyển chức độ khó tuyệt đối lớn vượt qua ngươi tưởng tượng. Chỉ chúng ta biết rõ U Minh lực sĩ, bây giờ có thể đơn đấu liền lác đác không có mấy. Càng đừng đề cập cái khác nghe liền rất mạnh quái vật. Một đao vào hồn, ta vẫn là nghĩ biện pháp thu thập đơn giản nhất lực lượng. Phòng ngự cùng tốc độ A, cảm giác mấy cái kia đặc thù phù văn một lực lượng cá nhân căn bản không có khả năng thu hoạch được. Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất, mãnh liệt kháng nghị, ta lớn thích khách vì cái gì liền không có cường lực như vậy chuyển chức. Ta yêu cầu ra một cái phù văn thích khách Diệp Tuyết Nhi tiểu tùy tùng hồi phục Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất, Tuyết Nhi nói đều đúng. Grayon xin chan hồi phục Diệp Tuyết Nhi tiểu tùy tùng, liếm chó, liếm chó, liếm đến cuối cùng, hoàn toàn không có tất cả. Nhìn lấy các người chơi nghị luận, Lục Vô cười lấy vuốt vuốt Bắc Ly cái đầu nhỏ. Người được lắm đấy, vậy mà dựa vào một khối phù văn liền nghiên cứu ra được mới nghề nghiệp. Bắc Ly cầm cái đầu nhỏ đẩy ra rồi Lục Vô tay. Đầy mặt tự hào, đúng thế. Hiện tại ta đang nghiên cứu pháp sư chuyển chức, đến lúc đó muốn cùng một chỗ đẩy ra ba cái pháp sư loại chuyển chức phương hướng để người chơi lựa. Chọn, cái nào ba cái? Lục Vô hiếu kỳ mà hỏi, sở trường khống chế cùng giảm ích trạng thái nguyên rùa hệ. Sở trường phát ra yêu ma hệ, sở trường hóa hình tinh quái hệ, đều tự đều có đặc điểm, đều 10 phần cường lực, lợi hại. Lục Vô giơ ngón tay cái lên, kia thích khách đâu? Thích khách chuyển chức nên như thế nào? Thích khách ta bây giờ còn đang cân nhắc bên trong. Ta chế tác những nghề nghiệp này cũng phải cần âm phủ đặc thù tài liệu phối hợp tăng thêm cho người. Chơi, cũng thì tương đương với vì bọn họ sáng tạo thân thể mới mô bản. Cũng không phải là nghĩ đến điều gì a liền có thể lấy tăng thêm cái gì. Chỗ lấy mỗi một cái chuyển chức đều phải cẩn thận suy nghĩ. Lặp đi lặp lại nghiên cứu. Ta có thể giúp gì không? Nhìn thấy Bắc Ly mỗi ngày vất vả vùi đầu nghiên cứu. Lục Vô trong lòng có chút áy náy. Ngươi liền bị ta mỗi ngày mua rất nhiều ăn ngon là được rồi. Dù sao nghiên cứu này đồ vật rất hao phí trí nhớ, cần lấy các loại rất mỹ vị đồ ăn bổ sung dinh dưỡng mới được. Về phần nghiên cứu hỗ trợ cái gì cũng không cần. Dù sao nghiên cứu cần lấy thiên phú rất cao cùng IQ mới được. Ngươi khẳng định không giúp được. Bắc Ly vẻ mặt thành thật lời nói để Lục Vô lòng tự trọng ẩn ẩn co rút đau đớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.